Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, ăn mày nhếch nhác. Quan Âm tóc dài, canh thứ hai, cầu đặt mua, Thanh Phong trấn, gió mát quán rượu, nghe nói Thiếu Lâm phương trưởng muốn đổi người, không biết người nào sẽ trở thành tân nhiệm phương trưởng. Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương sự tình huyên náo xôn xao. Nghe nói con của bọn họ ngay tại Thiếu Lâm, hắn còn có cái gì thể diện làm Thiếu Lâm phương trưởng? Đổi người đó là nhất định. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới đức cao vọng chúng Huyền Từ phương trưởng thế mà cũng có tình nhân. Còn sinh một nhi tử. Hắc hắc, cái này có cái gì? Hòa thượng chẳng lẽ cũng không phải là người? Cũng không phải là nam nhân. Người nam nhân nào không thích nữ nhân? Ngoại trừ Huyền Từ, không chừng trong bóng tối còn có bao nhiêu người hữu tình người đâu. Đúng đấy, những hòa thượng kia cũng là ra vẻ đạo mạo. Quán rượu bên trong, nguyên một đám giang hồ hào khách uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn, nghị luận ầm ĩ. Thiếu Lâm tuy nhiên làm võ lâm trông mong, rất nhiều người kính sợ có phép, nhưng trong giang hồ cũng rất nhiều người đỏ mắt ghen ghét, không thèm chịu nể mặt mũi. Bây giờ Thiếu Lâm phương trượng Huyền Từ Si Căng Đan vừa ra, bỏ đá xuống giếng người càng là đếm không hết. Diệp Đông Hoàng một đoàn người cưỡi ngựa đi vào gió mát quán rượu, chuẩn bị nghỉ ngơi, xuống ngựa đem thớt ngựa buộc tại quán rượu bên ngoài trên cây cột. Tại một cái bàn vuông ngồi xuống, Lý Thu Thủy tỉ muội ngồi cùng một chỗ, còn lại ba người các ngồi một phương. Thật đẹp, cái này chẳng lẽ trên trời tiên tử hạ phàm? Nghĩ không ra trên đời còn có như thế đẹp như tiên nữ chi tiên tử. Quán rượu bên trong một đám tửu khách bao quát lão bản cùng điếm tiểu nhị nhìn thấy Diệp Đông Hoàng một đoàn người, trong nháy mắt ngốc trệ, nguyên một đám thất thần nhìn qua Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải cùng Triệu Sư Dung bốn người. Các nàng bốn cái mỗi một cái đều là khó gặp tuyệt thế mỹ nữ. Đi cùng một chỗ, loại kia rung động có thể nghĩ. Kỳ thật, bây giờ Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy bốn người đều muốn mang lên trên mạng che mặt. Đáng tiếc vẫn như cũ ngăn không được các nàng như tiên thần tú tuyệt thế mị lực cùng thanh lệ thoát tục khí chất siêu phàm, ngược lại có loại mông lung vẻ đẹp, làm cho người suy tư. Liêu Nhân tâm phách, tiểu nhị, 10 cân thịt bò, 10 cân các ngươi cái này rượu ngon nhất. Nhìn lấy thất thần tiểu nhị, Diệp Đông Hoàng kêu lên, a tốt, 5 vị khách quan chờ một lát. Tiểu nhị lấy lại tinh thần, cúi đầu khom lưng, 90 độ khom người, một mặt nịnh nọt, cất cao giọng nói, 10 cân thịt bò, 10 cân nữ nhi hồng. Làm điếm tiểu nhị, thấy qua sự tình cũng không ít, hắn biết rõ, vừa mới cử động nói không chừng sẽ khiến khách nhân phản cảm, mang đến họa sát thân, chỉ là Vu Hành Vân bốn người quá đẹp, để hắn một chút thất thần. Giờ phút này, hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn tứ nữ, hắn sợ nhịn không được, tiểu tử này là người nào? Như thế rêu rao, không sợ rước họa vào thân. Chung quanh tửu khách lấy lại tinh thần, vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nghị luận, mang ngọc có tội, vàng bạc châu báu, linh đan rượu dược, võ công bí tịch, quyền thế địa vị cùng mỹ nữ. Giang hồ chém giết khởi nguyên, không có gì hơn cũng là mấy dạng này. Không biết, 89 phần 10 là cái gì thế gia công tử, mang theo mỹ nữ đi ra thể nghiệm giang hồ, tìm kiếm kích thích cùng mới mẻ. Loại này người, bình thường đều sống không quá ngày thứ hai. Tửu khách nghị luận ầm ĩ, bọn họ trà trộn giang hồ, có nhất định nhãn lực. Tại Diệp Đông Hoàng trên thân nhìn không ra bất kỳ giang hồ bãi cỏ hoang khí tức, ngược lại càng giống thế gia quý công tử. Mà Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải bởi vì tu vi quá cao, bọn họ nhìn không ra, coi là không có tu vi gì. đến mức Triệu Sư Dung tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh về sau, khí tức nội liễm, bọn họ đồng dạng nhìn không ra tu vi. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem thịt rượu đã bưng lên, Diệp Đông Hoàng mấy người tự mình ăn, đối với chung quanh nghị luận, phảng phất giống như không thấy. Dù sao, đám người bọn họ, vô luận ở đâu, đều là tiêu điểm. Lão đại, Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia là ở chỗ này. Quán rượu bên ngoài, Nhạc Lão Tam cùng Đoàn Duyên Khánh đi tới. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Nhạc Lão Tam gánh lấy cá sấu cắt bỏ. Chỉ Diệp Đông Hoàng tràn đầy hưng phấn. Bọn họ gặp qua Vu Hành Vân. Đáng tiếc Vu Hành Vân giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ, bởi vậy cũng không nhận ra được. Đi cho nhị nương cùng lão tứ báo thù. Đoàn Duyên Khánh gật gật đầu, chống quải trượng tiến lên. Tứ đại ác nhân ở giữa đương nhiên sẽ không có cái gì thâm hậu tình nghĩa, nhưng mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là không để cho thủ hạ thất vọng đau khổ, Đoàn Duyên Khánh làm rất lớn vậy muốn đứng ra vì bọn họ báo thù. Là trong tứ đại ác nhân lão đại tội ác chồng chất, Đoàn Duyên Khánh cùng hung thần ác sát Nhạc Lão Tam, nguyên lai tiểu tử kia cũng là Tiết Lộ Huyền từ cùng Kiều Phong bọn người bí mật Diệp Đông Hoàng. Nghe nói ngày đó cái bang đại hội, Diệp Đông Hoàng đem Diệp Nhị Nương làm đến chết đi sống lại, đều sắp điên rồi. Cái này có trò hay để nhìn. Nghe được Nhạc Lão Tam thanh âm, nhìn đến Đoàn Duyên Khánh hai người, một đám tửu khách nghị luận ầm ĩ, mang theo đầy thú vị chi sắc. Nhìn người khác không may cũng là một loại hưởng thụ, nhất là Diệp Đông Hoàng mang theo bốn cái đại mỹ nữ, làm cho lòng người bên trong gọi là một cái ước ao ghen tị. Ước gì Diệp Đông Hoàng không may. Thế mà Diệp Đông Hoàng thần sắc như thường, bừng tỉnh như không nghe thấy, tiếp tục nhậu nhẹt, hai cái tôm tép nhãi nhép, hắn căn bản không để trong lòng. Triệu Sư Dung trước đó được chứng kiến Diệp Đông Hoàng sinh tử phù lợi hại, mà Vu Hành Vân mấy người cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ không ít, muốn đến Diệp Đông Hoàng thực lực cũng không thể coi thường, bởi vậy cũng không lo lắng. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, Diệp Đông Hoàng nếu là không có thực lực cường đại, Vu Hành Vân mấy người sẽ không đối hắn như vậy không giống bình thường. Tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Trước đó tại Hạnh Tử Lâm mới một cái mỹ nữ, bây giờ lại nhiều ba cái, vừa vặn đưa các ngươi đi gặp lão tứ, hắn thích nhất mỹ nữ. Nhạc Lão Tam dẫn theo cá sấu cắt bỏ, kèn kẹt hai tiếng, một mặt hung thần ác sát, dọa đến chung quanh một đám tửu khách sắc mặt biến hóa, không dám lớn tiếng nghị luận. Nhìn lấy Vu Hành Vân bốn cái mỹ nữ, trong lòng tràn đầy tiếc hận, như thế giai nhân liền muốn tan thành mây khói, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đáng tiếc bọn họ không dám đắc tội tứ đại ác nhân, nếu không sợ là có không ít người đều sẽ đứng ra anh hùng cứu mỹ. Đoàn Duyên Khánh có ý tứ. Diệp Đông Hoàng ngồi tại chủ vị, ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhạc Lão Tam cùng Đoàn Duyên Khánh bóng người. Ngoạ vị đạo, Thiên Long tự bên ngoài, dưới cây bồ đề, ăn mày nhếch nhác, Quan Âm tóc dài, lộn xộn cái gì đồ vật, nhận lấy cái chết. Nhạc Lão Tam cảm giác mạc danh kỳ diệu, chung quanh một đám tửu khách đồng dạng mạc danh kỳ diệu. Vu Hành Vân, Triệu Sư Dung, Lý Thu Thủy tỷ muội đồng dạng nghi hoặc, không biết Diệp Đông Hoàng nói là có ý gì. Dừng tay, thế mà Đoàn Duyên Khánh biến sắc, lập tức ngăn cản muốn động thủ Nhạc Lão Tam, hô hấp biến đến dồn dập lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Người biết nàng là ai? Đoàn Duyên Khánh thanh âm trầm thấp vang lên. Tuy nhiên dùng chính là trong lòng nói, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó bức thiết. Hắn nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tại Hạnh Tử Lâm bên trong vạch trần 30 năm trước nhạn môn quan. Chân tướng cùng Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương quan hệ, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Đông Hoàng biết rõ biết không ít võ lâm bí mật. Bao quát hắn cùng vị kia tóc dài quan âm sự tình. Một đoạn này nội dung cốt truyện nhìn đến vẫn không thay đổi. Gặp Đoàn Duyên Khánh phản ứng, Diệp Đông Hoàng giật mình, vừa mới hắn cũng chỉ là thăm dò một chút, dù sao cái thế giới này không là đơn thuần Thiên Long thế giới. Bất quá bây giờ xem ra, đại bộ phận nội dung cốt truyện là không sai biệt lắm. Đương nhiên, đánh giá Đoàn Duyên Khánh cùng Nhạc Lão Tam, Diệp Đông Hoàng cảm thấy hai người này ngược lại là có thể biến thành của mình. Đoàn Duyên Khánh mặc dù là tứ đại ác nhân đứng đầu, nhưng chủ yếu là đối với địch nhân thủ đoạn độc ác. Không từ thủ đoạn, so sánh Diệp Nhị Nương cướp người nhi tử giết chết cùng Vân Trung Hạc bốn phía trà đạp nữ tử tốt hơn không ít. Tiếp theo, Đoàn Duyên Khánh song chân tàn phế, thanh âm cũng câm, nhưng lại bằng vào kiên quyết chẳng những học xong trong lòng nói, còn luyện thành võ công tuyệt thế, liền đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh cũng không là đối thủ. Thiên phú kiên quyết không phải bình thường, có tư cách trở thành thủ hạ của hắn. Đến mức Nhạc Lão Tam, xem như trong tứ đại ác nhân tốt nhất một cái, thiên phú mặc dù bình thường, nhưng xem như bổ sung đi, nói cho ta biết nàng là ai, ta thả ngươi một con đường sống. Đoàn Duyên Khánh ánh mắt phân chấn. Năm đó hắn trọng thương ngã gục, là nữ nhân kia cho hắn trước nay chưa có ấm áp cùng khoái lạc. Hắn cả một đời cũng khó có thể quên. Hắn kiên trì hạ hai cái niềm tin. Một cái là báo thù, một cái cũng là cái kia trong lòng hắn mỹ lệ không tì vết tóc dài quan âm. Thì ngươi cũng dám nói loại này khoác lác, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Vu Hành Vân nghe được như lọt vào trong sương mù, tựa hồ là vì phạch một cái tồn tại cảm giác, khinh thường nói, a, là ngươi. Nhạc Lão Tam nghe vậy, đồng tử nhăn co lại, đặt mông hướng về sau té ngã trên đất. Đối với cái thanh âm này, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn kém chút liền ngoẻo rồi. Thì ngươi cái người thọt, không dùng Diệp công tử xuất thủ, ta thì một bàn tay đập chết ngươi. Lý Thu Thủy tự hồ không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu lườm Đoàn Duyên Khánh liếc một chút, tràn đầy khinh thường. Đoàn Duyên Khánh tâm thần run lên, không nghĩ tới Vu Hành Vân sẽ cùng Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ. Theo sát lấy nghe được Lý Thu Thủy, càng là phẫn nộ, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Xin hỏi thế nhưng là Tiêu Dao Tam Tuyệt ba vị tiên tử ở trước mặt. Đoàn Duyên Khánh đánh giá Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải, lúc này mới phát hiện hai người võ công thâm bất khả trắc, liên tưởng đến bên cạnh Vu Hành Vân, thân phận của đối phương cũng miêu tả sinh động. Tiêu Dao Tam Tuyệt, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có mọi người thở hào hển tỏ rõ lấy trong lòng rung động cùng kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.